Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 400. Vị đạo sĩ này có điểm lạ, người mặc bát quái y, chân đạp vân vân giày, tay cầm đào mộc kiếm, Trần Vũ giống như một cái đắc đạo cao nhân. Không, hắn dáng dấp ngược lại là thật cao, nhưng tuổi tác không lớn, xa còn lâu mới xưng được tiên phong đạo cốt, Hạc Phát Đồng Nhan cao nhân, vượt núi băng đèo như dẫm trên đất bằng, kiếm chém yêu ma quỷ quái, thỉnh thoảng nhặt được một lượng bản đạo pháp bí tịch, hay hoặc là 3 năm 2 món pháp khí, 100 năm đào mộc chế tác pháp kiếm, đã bị hắn tiện tay nhét vào trên đường. Lúc này hắn cầm trong tay là một cái vạn năm đào mộc kiếm, xem qua đạo pháp bí tịch, cũng bị hắn không chút nào thương tiếc vứt trên đất. Lưu chi vô dụng cần gì phải lưu, một ít yêu ma quỷ quái trong tay, có hoặc nhiều hoặc ít đạo pháp bí tịch cùng pháp khí loại. Đạo sĩ trảm yêu trừ ma gia tăng công đức chi lực, yêu ma quỷ quái giết người gia tăng tội ác lực. Từ trong tay yêu ma quỷ quái đạo sĩ không biết có bao nhiêu. Là lấy một ít yêu ma quỷ quái trong tay thì có gặp, chẳng lẽ sĩ lưu lại đồ vật, thỉnh thần thuật, hô phong hoán vũ thuật, ngũ hành độn thuật, ngũ quỷ biệt vận đại pháp. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, ta có được 18 loại đạo thuật, 23 loại chú ngữ, 12 loại ấn quyết, còn có một bộ luyện chế ngoại đan điển tịch. Một đường hướng đông Trần Vũ, một bên bước về phía trước, một bên cho mình sung mãn tiền. Trong nháy mắt, hắn luyện đan thuật thì đến được rồi thần giới cực hạn, hỗn nguyên chi hỏa cấp bậc kém một chút, không sung mãn ít tiền, khẳng định không cách nào luyện chế tôn cấp thần đan. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại giảm bớt, hỗn nguyên chi hỏa cấp bậc liên tục tăng lên, đem hỗn nguyên chi hỏa xông tới thần giới cực hạn. Trần Vũ lại cho chính mình nạp luyện khí, phù triện, trận pháp phương diện kiến thức, ngoại trừ tu vi chỉ có hợp thể sơ kỳ bên ngoài. Vô luận là thân thể hay lại là linh hồn, hay hoặc giả là luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, ta đều không kém gì bất kỳ một cái nào thần tôn. Không muốn, đi trước mặt huyện thành nhìn một chút, sung mãn xuống ngổn ngang suy nghĩ. Trần Vũ bước nhanh về phía trước, không tới 5 phút thời gian, hắn liền vào thành rồi. Các vị phụ đồng hương thân, bản thiên sư làm phép cầu mưa, nếu như các ngươi tâm không đủ thành, cầu mưa nhất định sẽ thất bại. Một người dáng dấp xấu xí đạo sĩ, tay phải cầm một đem đào mộc kiếm, hướng về phía dưới đài trăm họ nói, Vương thiên sư, ngươi nhanh làm phép đi, không còn trời mưa, trong đất hoa màu đều phải chết sạch rồi. Một cái trung niên trăm họ nói, đúng vậy, Vương thiên sư, không muốn vết mực, nhanh lên cầu mưa đi. Từng cái trăm họ phụ họa nói, Vương thiên sư, chỉ cần lão thiên trời mưa, bổn huyện sẽ cho ngươi ngũ 10 lượng bạc. Hoàng thổ huyện chi huyện Quý Phong nói, trên đài Vương thiên sư, trên mặt nụ cười thoáng hiện, một bên vung đào mộc kiếm, một bên nhớ tới chú ngữ, thiên linh linh, địa linh linh, đợi chừng hơn nửa giờ, nước mưa cũng không hạ xuống, quỳ dưới đất trăm họ bắt đầu sao động, Vương thiên sư, người chú ngữ cũng đọc xong rồi, thế nào còn không có trời mưa? Quý Phong ánh mắt yên tĩnh hỏi, nếu đối phương không nói ra cái dĩ nhiên, hắn không ngại để cho bộ khoái đem đối phương vồ vào đại lao, để cho đối phương biết lừa dối mệnh quan triều đình kết quả. Quý đại nhân, vốn là lôi công điện mẫu vũ bà, nghe được ta triệu hoán, đi tới hoàng thổ huyện bầu trời, nhưng bọn hắn thấy trăm họ 7 mồm 8 mỏ chó vào, cầu mưa tâm cũng không đủ thành, vì vậy liền đang đến vân đánh vụ rời đi. Vương Đạo Linh làm như có thật nói, tam lưu thuật sĩ cũng là không phải, còn có mặt mũi đứng ở trên đài cầu mưa. Trần Vũ châm chọc nói, Quý đại nhân, chính là hắn, muốn là không phải hắn ở chỗ này. Cầu mưa sớm thành công. Vương Đạo Linh trả đũa nói. Đạo thuật không tinh, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Trần Vũ quát lên, Vương Đạo Linh làm bộ làm tịch đọc mấy câu chú ngữ. Toàn thân quỷ dị run rẩy một trận, sau đó nói, các vị phụ đồng hương thân, lôi công điện mẫu vũ bà nói, đưa cái này tà đạo hiến tế, bọn họ sẽ trời mưa, tà thuyết mê hoặc người khác, bổn tọa tiêu diệt ngươi. Trần Vũ đưa tay chỉ một cái, một đạo thiên lôi chợt hiện, một tiếng vang thật lớn, Vương Đạo Linh bị thiên lôi phách được tan tành mây khói. Kính xin thượng tiên làm phép cầu mưa, Quý Phong vẻ mặt cung kính, mong đợi thi lễ một cái, kính xin thượng tiên làm phép cầu mưa. Từng cái trăm họ quỳ xuống đất dập đầu nói, không nên đa lễ. Bổn tọa cái này thì cho các ngươi mưa. Trần Vũ lời thề son sắt nói. Cảm ơn thượng tiên. Từng cái trăm họ cảm kích không thôi nói. Trần Vũ đi tới trên đài. Tay phải bấm ấn quyết. Tay phải cầm đào mộc kiếm. Trong miệng thì thầm. Phong khởi. Vân dũng. Sấm vang. Trời mưa. Nhìn. Ô vân phi tới. Một cái trăm họ kinh hỉ la lên. Trời muốn mưa. Một cái trăm họ nói, quá tốt, từng cái trăm họ hoan hô nói, không trung cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ tới, tiếng sấm sau đó đại tác, mấy phút sau, mưa như thác lũ từ trên trời hạ xuống, trời mưa, hoa màu được cứu rồi, cảm tạ lão thiên, cảm tạ thượng tiên, năm nay không cần chết đói, từng cái trăm họ hưng phấn không thôi la lên, thượng tiên, xin rời bước Hồng Nguyệt lâu. Quý Phong một mực cung kính nói. Quý đại nhân, mời. Trần Vũ đưa tay tỏ ý nói. Đa tạ thượng tiên cho ta hoàng thổ huyện cầu mưa. Quý Phong vừa đi vừa nói chuyện. Chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Trần Vũ cười nói. Công đức chi lực chợt tăng hơn 1000 điểm. Còn có thể cứu Lê Minh trăm họ. Như thế nhất cử lưỡng tiện chuyện. Hắn như thế nào làm như không thấy. Hận không được nhiều gặp phải một ít. Còn chưa thỉnh giáo bên trên tiên tôn họ đại danh. Quý Phong hỏi. Ta họ Trần. Tên một chữ một cái chữ Vũ. Trần Vũ nói. Dội mưa như thác lũ. Hai người đi về phía Hồng Nguyệt lâu. Bốn gã bộ khoái theo sát phía sau. Quý đại nhân. Cầu mưa thành công. Thấy bọn họ đến. Quầy nơi người đàn ông trung niên, vẻ mặt tươi cười hỏi, Phan trưởng quỹ, ngươi là không phải nhìn thấy không? Quý Phong hỏi ngược lại, Vương đạo trưởng đây, Phan tân nhân hiếu kỳ hỏi, cái kia tà thuyết mê hoặc người khác Vương đạo trưởng, đã bị Trần Thượng Tiên dùng thiên lôi đánh giết. Quý Phong nói, Phan trưởng quỹ, chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Một cái bộ khoái nói, ừ, Phan tân nhân gật đầu một cái, phân phó điếm tiểu nhị đi phòng bếp thông báo đầu bếp. Cũng không lâu lắm, từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, liền bị điếm tiểu nhị bưng lên, cảm tạ Trần Thượng Tiên cho ta hoàng thổ huyện cầu mưa. Quý Phong bưng chén rượu lên nói, quý đại nhân nghiêm trọng, ta cũng không phải là cái gì Thượng Tiên, chỉ là một đạo sĩ thôi. Trần Vũ uống một hơi cạn sạch. Trần đạo trường, muốn là không phải ngươi. Chúng ta hoàng thổ huyện, năm nay sợ là muốn khỏa lạp vô thu. Quý Phong nói, lúc rảnh rỗi nhiều đào mấy hớp nước giếng. Nếu như phụ cận có con sông, cũng có thể đào một ít canh nước. Như vậy thứ nhất, coi như sau này gặp hạn hán, cũng có thể sử dụng nước sông hoặc nước giếng. Trần Vũ đề nghị. Trần đạo trường nói thật phải. Quý Phong gật đầu một cái. Hai người vừa nói vừa cười trò chuyện. Ăn thức ăn, uống rượu. Sau khi cơm nước no nê, Quý Phong nói, lấy tới. Một cái bộ khoái bưng một cái dùng miếng vải đen đang đắp khay gỗ tử. Từ bên ngoài đi vào. Trần đạo trường, chút tâm ý. Xin ngươi hãy vui vẻ nhận. Quý Phong vén lên miếng vải đen. thập thỏi bạc toát ra, một thỏi bạc 10 lượng, thập thỏi bạc đạt tới 100 lượng, chính là 100 lạng bạc ròng. Trần Vũ không cần thiết chút nào, coi như là kim sơn ngân sơn, hắn cũng sẽ không động tâm. Yên lặng mấy giây sau, hắn tự tay cầm một thỏi bạc, cười nói, còn lại cũng không cần. Trần đạo trường, này, Quý Phong nghi ngờ hỏi, khác đạo sĩ hận không được lấy thêm một chút bạc. Hắn không hiểu trước mắt cái này pháp lực cao cường, tuổi tác không đại đạo sĩ, thế nào chỉ cần 10 lượng bạc. Tiền tài là vật ngoại thân, đủ dùng liền có thể. Trần Vũ cười nói, đổi thành lấy được hệ thống chi sơ, vàng bạc loại đồ vật, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ hắn đâu còn lọt nổi vào mắt xanh hoàng kim bạch ngân, nói không thể khinh truyền. Vì vậy, hắn cầm 10 lượng bạc. Trần đạo trường đạo đức cao, bản quan bội phục. Quý Phong kính nể nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.